chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 364, đêm tối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huỳnh Nguyễn mặc dù là trả thù, hơn nữa người nhà của ông ta đã ở dưới sự trợ giúp Triệu gia cùng Tô gia đến chỗ nơi khác Lãnh Vân Lâm không có khả năng điều tra ra, hơn nữa, chiếm được một khoản tiền lớn. Ông ta đã không có nỗi lo về sau, liền tính cả đời ngồi tù, có thể chơi cô gái này, vả mặt Lãnh Vân Lâm, hung hăng bôi đen, cả đời, cũng đáng rồi. Huống chi, ông ta nhìn Mộ Thanh Vũ quần áo đỏ rực cùng màu da trắng noãn, đáy mắt hiện lên một tia ánh lửa. Mộ Thanh Vũ từng bước lui về phía sau, mặc dù biểu tình vẫn gắng giữ tỉnh táo, nhưng mà trán không ngừng chảy ra mồ hôi, đã bán đứng lòng của cô. Không có cô gái nào gặp phải chuyện như vậy, còn có thể duy trì thái độ bình thường. Cô nhất định phải nghĩ một cái phương pháp, nhất định phải. Liền ở phía sau, cô đã tựa vào ở chóp tường, lui không thể lui. Ông đừng tới nữa. Nơi này là hội trường, người đến người đi, ông chạy đều đã chạy không thoát. Cô trái lại kêu hô a, tôi nhìn xem người nào sẽ có thời gian tới cứu cô. Người đàn ông kia cười gằn, hơn nữa người đến người đi càng hào. Để cho mọi người đều đã tới gặp phụ nữ Lãnh Vân Lâm là lớn lên trông thế nào. Lời còn chưa dứt, ông ta đột nhiên bổ nhào qua, Mộ Thanh Vũ né tránh không kịp, bị bàn tay ông ta hung hăng kéo ném ở trên ghế sofa, lấn người tiến lên. Quái thì trách cái khách sạn này phương tiện đều là đặc biệt cao cấp, cho nên cho dù là cái phòng hóa trang nho nhỏ hiệu quả cách âm cũng là xuất sắc như thế. Mộ Thanh Vũ dùng cả tay chân nghĩ muốn đẩy ra thân thể ông ta. Thân thể ông ta như là thớt nặng nề hung hăng đặt ở trên người cô. Cô cố gắng né tránh người kia hôn miệng mình, liều mạng vùng vẫy. Tôi là phụ nữ Lãnh Vân Lâm, ông lại đụng đến tôi ông sẽ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Vậy sao, tôi ngược lại là muốn kiến thức, Mộ Thanh Vũ mà nói, giống như cũng không bị ông ta nghe thấy, vẫn đang tiếp tục động tác trong tay. Chợt dùng lực một phen, dây lưng lễ phục Mộ Thanh Vũ bị kéo đứt. Cơ thể ngực tuyết trắng lộ ra hơn phân nửa, từng trận mùi thơm đánh úp lại, cho dù người đàn ông kia có tâm nghĩ muốn khi dễ, cũng bị một màn tươi đẹp này kích thích thật sâu. Mộ Thanh Vũ lại thừa dịp ông ta thất thần hung hăng dẫm, đưa ông ta từ trên người tự mình đá xuống. Từ trên ghế sofa ngã nhào muốn leo đến gian ngoài, người đàn ông lại đưa tay, kéo lấy mắt cá chân của cô, lôi kéo cô về sau. Mộ Thanh Vũ liều mạng vùng vẫy. Một đôi giày cao gót nhỏ loạn đá, vừa lúc đá đến chỗ trên mặt của ông ta, người nọ ăn đau, cô nhân cơ hội đứng lên. Muốn thoát đi cái động ma này, nhưng mà, động tác người đàn ông kia nhanh hơn, giữ lại eo cô, hung hăng kéo trở về, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lão tử hôm nay muốn đùa chết mày. Điện quang hòa thạch trong lúc đó, cô xem đến trên bàn phòng hóa trang bày đặt một lọ kem dưỡng da bình thủy tinh. Cô đột nhiên lao tới nắm lên bình kem dưỡng da kia, sau đó hung hăng ở trên vách tường khua vỡ. Bốp, trùng điệp một tiếng, bình kem dưỡng da kia tại trên mặt tường bị khua vỡ, nhũ dịch trắng tinh chậm rãi chảy ra, cô cầm lấy vị trí miệng bình, thủy tinh bén nhọn nhắm ngay ông ta. Không được tới đây, cô cho là, tôi sẽ bị loại này đông tây thương tổn đến, cách chương.